Luân hồi nhạc viên, chương 1603, ma nhận, góc truyện audio.com, chương 71, ma nhận nhìn A Mộ ôm khối kia màu tím thủy tinh liếm. Tôi hiểu mặc dù lo lắng vật kia nổ tung, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, kia khỏa thủy tinh tựa hồ không có nổ tung khả năng. A Mộ không phải tại gặm cắn, mà là tại liếm láp, ai nói A Mộ chỉ số thông minh thấp. Chỉ cần là liên quan tới ăn, A Mỗ chỉ số thông minh rõ ràng có biên độ nhỏ tăng lên. Tạm thời không để ý tới A Mỗ bên kia, Tô Hiểu nhìn về phía người phía trước cách đó không xa Trảm Long Thiểm. Lúc này Trảm Long Thiểm đang bị một cỗ màu xanh đen hơi khói bao khỏa. Theo bốn phương tám hướng phóng tới cột sáng hội tụ tại Trảm Long Thiểm bên trên. Hình thành một đạo hình thoi lưới năng lượng. Đem Trảm Long Thiểm bao khỏa ở bên trong, oanh, một tiếng vang trầm theo Trảm Long Thiểm bên trong truyền đến. Là đao ma năng lượng tại Trảm Long Thiểm nội bộ va chạm. Hiện tại Trảm Long Thiểm ở vào tràn đầy trạng thái, không cách nào gánh chịu đao ma năng lượng, này loại tình huống Tô Hiểu đã sớm ngờ tới. Hoặc là nói, đây chính là nhận chi giác tỉnh quá trình. Hắn yêu cầu theo Trảm Long Thiểm bên trong bóc ra một vài thứ. Từ đó cấp đao ma năng lượng đưa ra vị trí, làm Trảm Long Thiểm thành công phong ấn đao ma năng lượng. Trước mắt Tô Hiểu trạng thái rõ ràng không cho phép, hắn mới từ thể nội bóc ra đao ma năng lượng, cần nghỉ ngơi chỉ chốc lát, khóa chặt, bóc ra, phong ấn, thức tỉnh, đây là hoàn thành nhận chi giác tỉnh 4 bước, trước mắt đã hoàn thành khóa chặt. Bóc ra, chỉ còn phong ấn cùng thức tỉnh, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Tô Hiểu quét mắt phía dưới ý thức truyền loại tinh thể. Khe thẻ bên trong 1000 khắc ý thức truyền loại tinh thể còn sót lại 400 khắc không đến. Phải nắm chặt thời gian, leng keng một tiếng nổ vang, đao ma phong ấn trang bị một cái cột kim loại nổ tung. Đem Trảm Long Thiểm bao khỏa năng lượng màu đen ảm đạm một ít. Tựa hồ là phát giác được điểm ấy, Trảm Long Thiểm bên trong đao ma năng lượng cuồng bạo hơn. Biến cố bất tình lình, quả thực đem Tô Hiểu hoảng sợ không nhẹ, đao ma phong ấn trang bị tối thiểu nhất có hơn ngàn năm chưa kích hoạt cùng bảo dưỡng. Này đồ vật coi như hiện tại nổ rớt, cũng không phải là không có khả năng. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu hơi có vẻ cố sức ngồi dậy, liếc nhìn chính mình tay phải. Hắn lắc đầu, cánh tay này còn muốn cầm đao, không thể xảy ra ngoài ý muốn, lấy xuống cánh tay trái bên trên vương giả ngự tôn bao cổ tay. Tô Hiểu tay trái ấn hướng Trảm Long Thiểm, hắc quang chợt hiện, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng lấy mỗi giây trên 100 điểm tốc độ tiêu hao. Trước mắt quang ảnh chớp động, mông lung bên trong, Tô Hiểu tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, thân ảnh kia phi thường mơ hồ. Chỉ là một đoàn sương mù mà thôi. Hắc quang đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Một bên ôm tử thủy tinh liếm A Mộ quay đầu chạy liền. Nó bản năng tại dự cảnh. Nếu như không chạy ra băng động, nó nhất định sẽ chết. Ngay cả cặn cũng không còn. Về phần nó chủ nhân an nguy. Đừng nói giỡn. Đoàn kia hắc quang chúa tể chính là chủ nhân hắn. A Mộ mới vừa chạy ra băng động. Những cái đó hắc quang liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thảy bị hắc quang đụng vào đồ vật đều biến mất. Như là bị trống rỗng mẫn diệt, băng động biến mất, hàn phong gào thét mà đến. Tô Hiểu nằm tại một mảnh vuông vức mặt băng trên, ngón tay trái vô ý thức co rúm. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở đồng thời xuất hiện, liệp sát giả đã thu hoạch được năng lực mới. Long ảnh thiểm, long ảnh thiểm. LV Mark, chủ động năng lực, kỹ năng hiệu quả, có thể phá mở không gian bích chướng di động 12 mét khoảng cách. 0 mét, 12 mét gian tự do lựa chọn, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cooldown thời gian vì 2 phút đồng hồ, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 400 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Không sai, long ảnh thiểm thành Tô Hiểu năng lực bản thân. Mà không phải Trảm Long Thiểm bổ sung năng lực, sử dụng điều kiện bên trong tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm phía trước đưa biến mất. Hiện tại coi như không cầm Trảm Long Thiểm, hắn cũng có thể tùy ý sử dụng Long Ảnh Thiểm năng lực. không nên xem thường này nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao tăng lên. Hiện tại tôi hiểu có thể tại sử dụng đê ám sát hoặc tịch diệt công tước lúc sử dụng long ảnh thiểm năng lực. Chỉnh thể tính cơ động có chất bay qua. Huống hồ tôi hiểu không có khả năng toàn bộ ngày 24 giờ đều tay bên trong cầm chảm long thiểm. Gặp được đánh lén lúc, hắn đi cầm đao nháy mắt bên trong, khả năng liền quyết định sinh tử. Không chỉ có như thế, long ảnh thiểm tiêu hao cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Về phần sử dụng khoảng cách, cái này không thế nào dễ làm, trừ phi tôi hiểu dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên long ảnh thiểm năng lực. Long ảnh thiểm trở thành tôi hiểu năng lực bản thân, hắn trước liền mơ hồ đoán được điểm ấy. Căn cứ rít này vị rèn đúc đại sư kinh nghiệm, mỗi trang bị đều có thể ví von thành một cái thùng nước. Thùng nước lớn nhỏ, cũng chính là trang bị phẩm cấp, nội bộ thịnh nước, chính là trang bị năng lực. Thùng gỗ có thể gánh chịu nước có cực hạn, mà trước đó chảm long thiểm đã tràn đầy. Long ảnh thiểm năng lực ở trong đó chiếm đầu to. Nếu như chảm long thiểm muốn dung hợp đao ma năng lượng, vậy liền muốn đưa ra không gian. Tôi hiểu chỉ là quét long ảnh thiểm năng lực, liền dương mắt nhìn về phía khe thẻ bên trong chảm long thiểm. Lúc này đao ma phong ấn trang bị chính khói đen bốc lên. Nếu như sửa chữa một chút, hẳn là còn có thể sử dụng, đáng tiếc sẽ sửa chữa này đồ vật chủng tộc ít càng thêm ít. Tô Hiểu vừa định đứng dậy rút ra khe thẻ bên trong chảm long thiểm. Hắn động tác lại nhất đốn, cánh tay phải nâng lên, ông, cách đó không xa chảm long thiểm phát ra một tiếng giòn minh. Không có dấu hiệu nào hướng Tô Hiểu bay tới. Bộp một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm đao chuôi. Cảm giác này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tô Hiểu mới vừa nắm chặt chảm long thiểm. Đao bên trên màu xanh đen hơi khói liền tiêu tán. Lưỡi đao thiểm quá màu cam quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nếm thử vung đao phía trước chém. Tô Hiểu còn không có như thế nào phát lực. Không khí liền bị chém ra tiếng nghẹn ngào. Cảm giác kia giống như là muốn đem không khí chém ra. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Nếm thử xem xét chảm long thiểm thuộc tính. Trước hết đập vào mi mắt, là đã thanh không cường hóa đẳng cấp. Chảm long thiểm, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, sử thi cấp thuộc loại, trường đao độ bền, 150, tăng lên 20 điểm, công kích lực, 256, 374, tăng lên 26, 31 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ, 76, tăng lên 25 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2. Thị huyết lễ tán, thụ động, sử dụng chảm long thiểm công kích khi sở tạo thành tổn thương 40% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. Chuyển hóa suất tăng lên 5%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3. Ma nhận, chủ động, công kích sinh mệnh giá trị 25% trở xuống địch quân đơn vị lúc. Nhưng ngoại phóng ra chảm long thiểm bên trong nhận chi ma linh. Nhận chi ma linh đem mượn nhờ thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập địch nhân thể nội. Đối với địch nhân tạo thành không nhìn kháng tính, không nhìn miễn trừ, không nhìn phòng ngự chém giết hiệu quả. Này chết ngay lập tức hiệu quả không phán định quá trình. Nhắc nhở, này kỹ năng không tiêu hao. Nhắc nhở, thả ra nhận chi ma linh về sau. Nhận chi ma linh đem ngủ đông 5 cái tự nhiên ngày. Khảm nạm hiệu quả, 6, 8 viên linh miêu, 13, truyền thuyết cấp bảo thạch, nguyên do màu vàng, không nhìn địch nhân 45 điểm thân thể phòng ngự. Cắt giảm đã chảm kích mục tiêu 20% hiệu quả trị liệu. Kéo dài 30 giây, này bảo vật thạch bóc ra sau phá toái. Không cách nào hai lần tăng phúc. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, sắc bén độ, 28 điên kỵ sĩ, truyền thuyết cấp bảo thạch, công kích khi bổ sung chân thực nhanh nhẹn thuộc tính nhân không. 90 nhìn thân thể phòng ngự lực tổn thương, 88 điểm, vãn ca, truyền thuyết cấp bảo thạch, như cường hóa dẫn đến vũ khí phá toái, vãn ca đem thay thế sở khảm nạm vũ khí phá toái.